Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên thấu hiểu điểm này, nhưng dù sao nguyên thần của nữ ma đầu chạy mất cũng là một mầm họa, khiến anh không yên tâm. Sau đó anh hỏi: "Lão già, sao người không cản nguyên thần của nữ ma đầu lại, thằng nhóc thúi? Có đôi khi người tu chân chúng ta phải theo lẽ trời. Nguyên thần của nữ ma đầu có thể chạy trốn trong nháy mắt. Không phải ta không muốn bắt lại, con cũng thấy đấy, lúc nãy tốc độ của ả rất nhanh, có lẽ đây chính là ý trời." "Được rồi, không cần lo lắng chuyện này, nữ ma đầu hồng phất chạy trốn chỉ được coi là chuẩn nguyên thần, chưa chắc có thể sống sót, trừ khi ả tìm được vật dẫn đoạt xá. Trong động băng dưới lòng đất này, ngoài mấy người các con ra không còn sinh linh khác, khả năng cao là ả sẽ hồn bay phách tán." Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Dù sao cơ thể của nữ ma đầu cũng bị anh phá hủy rồi, kết tinh đạo hạnh cũng rơi vào tay anh, chuẩn nguyên thần chạy trốn ra ngoài không thể gây nên sóng gió gì. Có lẽ đúng như sư phụ nói, ả chỉ có một con đường hồn bay phách tán. Sau đó Dương Bách Xuyên trở về theo đường cũ, quay lại bên cạnh ba người Ngô Mặc Thu, chuẩn bị cứu Liễu Linh Linh. Anh làm theo cách của sư phụ, trực tiếp cho Liễu Linh Linh nuốt kết tinh đạo hạnh của nữ ma đầu, sau đó giúp cô luyện hóa là được. Dương Bách Xuyên dặn dò Ngô Mặc Thu và rút ra ngoài hộ pháp cho anh, sau đó lấy kết tinh đạo hạnh ra đút cho Liễu Linh Linh ăn. Tiếp theo, anh đặt hai tay lên lưng đối phương, bắt đầu giúp cô luyện hóa. Hiện tại Liễu Linh Linh đang hôn mê, sau khi Dương Bách Xuyên cho cô dùng kết tinh đạo hạnh, chẳng mấy chốc trên người cô sinh ra một nguồn năng lượng hùng hậu, mà thi độc trong huyết mạch cũng bắt đầu chui vào kết tinh đạo hạnh. Tất cả thi độc đều bị kết tinh đạo hạnh hấp thụ. Bước tiếp theo là luyện hóa cảnh giới đạo hạnh, hỗ trợ Liễu Linh Linh lên trúc cơ. Anh dùng công pháp mà sư phụ Vân Thiên Tà chọn. Theo lời sư phụ nói thì công pháp này Donny đóng giày cho Liễu Linh Linh. Đó là công pháp tu luyện tên là Thị Huyết Đại Pháp mà sư phụ lấy được từ một tên ma đầu thuộc ma đạo, khá là lợi hại. Sau khi thi độc trong cơ thể Liễu Linh Linh bị kết tinh đạo hạnh hấp thụ, cô cũng thoát khỏi nguy hiểm, từ từ tỉnh lại. Khi Liễu Linh Linh nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hai dòng nước mắt tuôn trào, giọng nói run run: "Bách Xuyên, thật sự là cậu sao? Là tôi, 2 năm qua cậu chịu khổ rồi." Dương Bách Xuyên cũng thổn thức, anh nhìn thấy tình cảm của Liễu Linh Linh dành cho mình trong mắt cô, loại tình cảm này anh đã nhìn thấy ở mấy người phụ nữ của mình. "Đây là tình yêu, tôi, được rồi, tất cả đã qua rồi, tôi biết hết, bây giờ không phải lúc để hồi tưởng. Tiếp theo cậu hãy làm theo lời tôi nói. Chờ khi nào tôi giúp cậu luyện hóa kết tinh xong, cậu khỏe lại hoàn toàn, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu." "Ừm, tôi nghe cậu." Sau đó Dương Bách Xuyên vừa giảng giải phương pháp tu luyện Thị Huyết Đại Pháp, vừa tiếp tục dùng chân khí trợ giúp Liễu Linh Linh luyện hóa kết tinh trong cơ thể. Không phải là sau khi Liễu Linh Linh nuốt kết tinh đạo hạnh, nó vẫn là kết tinh đạo hạnh ban đầu. Suy cho cùng thì viên kết tinh đạo hạnh này là của nữ ma đầu Hồng Phất. Việc Liễu Linh Linh cần làm là tu luyện lại từ đầu, mượn toàn bộ sức mạnh của kết tinh đạo hạnh, chuyển hóa sức mạnh khổng lồ bên trong kết tinh đạo hạnh thành của mình. Việc này tương đương với tu luyện lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có Dương Bách Xuyên dẫn dắt, lại thêm kết tinh đạo hạnh của nữ ma đầu Hồng Phất là cấp bậc chuẩn kim đan, cho nên chỉ cần luyện hóa. Dương Bách Xuyên tin rằng sau khi luyện hóa, cho dù Liễu Linh Linh không đạt tu vi chuẩn kim đan thì ít nhất cũng là cấp bậc trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ. Dương Bách Xuyên dạy khẩu quyết cho Liễu Linh Linh, đồng thời tiếp tục luyện hóa kết tinh đạo hạnh. Cách chương.